Ký Cẩm Thư Vu Xuân Giao. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư của Ninh Duẫn Chi hồi âm lại rất nhanh, chỉ là không được khách sáo cho lắm. Nhà cửa khi nào tìm cho ta vị hôn thê vậy? Nịnh hót quá mức, Bắc Địa với Ung Châu khác nhau một trời một vực, đầu đông chỉ có gió tuyết, đến tháng chạp, mặt đất có thể đóng một lớp băng dày. Chưa thấy bao giờ phải không? Nàng đi một bước có thể ngã văng xa hai dặm. Ta cầm thư, xem đi xem lại hồi lâu. Đây chính là Ninh Tam Lang, ít nói, kiệm lời mà Ninh Bá Mẫu nói sao? Ở Dung Châu chúng ta, ít nói, kiệm lời không phải như vậy đâu. Ninh Bá Mẫu không biết chữ, nhưng không cản trở bà thúc giục ta hồi âm cho Ninh Duẫn Chi. Giữa vợ chồng, quan trọng nhất là tâm ý tương thông. Bây giờ tình cảm sâu đậm, sau này cuộc sống sẽ thuận lợi. Còn nghe lời Bá Mẫu, hồi âm cho nó, rồi kẹp thêm vào phong thư một chiếc lá hay bông hoa gì đó. Đảm bảo thằng nhóc lông bông đó sẽ mê mẩn đến không biết trời đâu đất đâu. Ta vô cùng kinh ngạc, Bá Mẫu thật lợi hại. Ninh Bá Mẫu che miệng ho khan hai tiếng, rồi mới cười nói. Cái này có gì lợi hại đâu, đều là những chiêu trò ta và mẹ con dùng thừa lại, chẳng qua là ta thay mẹ con dạy con thôi. Ta nghe lời hồi âm cho Ninh Duẫn Chi, trước tiên nói trong nhà mọi việc đều ổn, trong sân quế vàng chĩu cành. Mấy hôm trước chỉ ăn bánh quế mà mặt đã tròn xoe. Rồi nói Ung Châu và Dung Châu vẫn có điểm khác biệt. Ung Châu gần sông nước, Trung Thu Bá Mẫu dẫn ta đi thuyền, xem một chiếc đèn lồng nước rất lớn. Viết đến đây vẫn cảm thấy lời lẽ khô khan, bèn phác họa bên cạnh hình dáng chiếc đèn lồng nước đó. Cuối cùng, vẫn không quên hỏi về phong thổ nhân tình Bắc Địa, để chàng nói thêm với ta vài câu. Gấp thư lại, ta nghĩ đến lời dạy của Bá Mẫu. Do dự mãi rồi vẫn đi lấy một nắm hoa quế đã phơi khô, kẹp vào trong thư, lại thêm một câu. Quế vàng Ung Châu, mong rằng có thể giải tỏa nỗi nhớ quê của Lang Quân. Thư gửi đi, qua tháng, liền nhận được hồi âm. Lần này thái độ của Ninh Duẫn Chi tốt hơn nhiều, nhưng lời lẽ vẫn còn phóng khoáng. Đồ ngon ở Ung Châu không chỉ có bánh quế đâu, nàng đã đến đại tử quan ngoài thành chưa? Dưới chân núi có một ông lão bán đậu hũ. Đậu hũ nhà ông ấy là tuyệt phẩm, có cả vị mặn và ngọt. Nàng thích xem đèn lồng Tết Nguyên Tiêu còn đẹp hơn, Cẩm Tú Lâu còn có đèn vương không bán, nhưng đoán chúng câu đố sẽ được tặng đèn thỏ, có cả màu trắng và màu hồng. Nếu nàng đoán không trúng, đợi sau này ta về Ung Châu, sẽ giúp nàng thắng một chiếc. Bên Bắc Địa này ngoài khí hậu khác với Ung Châu, cảnh sắc cũng khác. Ngoài thành phần lớn là thảo nguyên, dân chúng đều nuôi trâu bò dê cừu, cũng thích ăn thịt trâu bò dê cừu. Thịt dê ở đây khác với Ung Châu lắm, ăn không có mùi hôi, chỉ cần nhúng qua nước sôi là ăn được. Ta viết một câu, chàng hồi một câu, đợi xem xong thư, ta mới phát hiện khóe môi mình vẫn luôn cong lên. Lần này không cần Bá Mẫu nói, ta tự mình hạ bút viết hồi âm. Nói cũng thật trùng hợp, đại tư quan hôm qua ta đã đến rồi, đậu hũ quả thực mềm mịn, cách trương.